Mất rồi xin đừng tìm. Chương 278, sau này hẵng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, rốt cuộc Vũ Linh Đan đã phải gánh vác bao nhiêu áp lực từ những lời đồn thì mới có thể bình tĩnh trước mọi biến cố như bây giờ. Phạm Thu Trang nghĩ một lát, không nhịn được hít mũi, cảm thấy hơi khó chịu. Tại sao trên thế giới này, người ở hiền không được gặp lành? Tôi đang nói chuyện với một em gái. Vũ Linh Đan dịu dàng nói. Trương Đức Phú sửng sốt. Sau đó hỏi, Vũ Hải Yến, mặc dù cảm thấy không có khả năng, nhưng Trương Đức Phú thật sự không nghĩ ra Vũ Linh Đan còn có em gái nào khác. Nghe Vũ Linh Đan thừa nhận thân phận của mình trong điện thoại, Phạm Thu Trang lập tức ngồi thẳng lưng, mong chờ nhìn Vũ Linh Đan. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên người Vũ Linh Đan, khiến gương mặt cô như phát sáng, trông vô cùng hấp dẫn. Vũ Linh Đan cười, lại nói, sao có thể chứ, là em gái khác. Được rồi, Trương Đức Phú cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, chuyện đã giải quyết rồi. Em có thể thừa cơ tổ chức cuộc họp báo, rửa sạch danh dự. Chuyện này là do cậu làm hả? Vũ Linh Đan không nhịn được hỏi. Cô hơi nghi ngờ, cũng hơi buồn bực. Giọng nói trong lòng nói với cô rằng chuyện này chắc chắn có liên quan tới Trương Thiên Thành. Đương nhiên, Trương Đức Phú không cần suy nghĩ nói. Có điều chuyện này vốn do tôi gây ra. Tôi xin lỗi em, Linh Đan. Không sao, Vũ Linh Đan thản nhiên nói. Vậy thì khi nào chúng ta mới được gặp nhau? Trương Đức Phú vội vã nói. Sau này hẵng bàn. Vũ Linh Đan lại nhìn Phạm Thu Trang cùng với USB trên bàn. Bây giờ cô càng xác định Trương Đức Phú không hề hay biết gì về xì căng đan tình ái lần này. Nếu Trương Đức Phú thật sự đi tìm Dương Thanh Mi thì cậu ta không có khả năng không biết tin tức trên công trường không phải là do Dương Thanh Mi gây ra. Nhưng Trương Thiên Thành chẳng những biết mà còn giúp mình tìm được bằng chứng. Sao vậy Linh Đan, em còn giận tôi hả? Trương Đức Phú khó hiểu, kiên quyết hỏi đến cùng. Cậu ta đã trở lại công ty, mọi thứ đều đã tái cơ cấu lại. Tình hình hiện tại vô cùng có lợi với cậu ta. Thế nên Trương Đức Phú vội vã cần tìm một người để chứng minh bản thân. Mà Vũ Linh Đan chính là sự lựa chọn tốt nhất. Không giận, chẳng qua tôi vừa từ chức nên còn rất nhiều chuyện phải làm. Vũ Linh Đan cũng không vạch trần lời nói dối của Trương Đức Phú. Cô thà tin rằng Trương Đức Phú cũng có chút tác dụng. Cô nên cảm kích cậu ta mới đúng. Cách Trương.